Chương 237, người trước trồng cây. Đối với Cao Phong Hoa di sản hứng thú, lại đâu chỉ là Hồng Sơn học viện sư đồ hai người, biên quận cự đầu bên trong, tự nhiên cũng có ý nghĩ rõ ràng, rất nhanh liền ý thức được Cao Dung là đầu cơ kiếm lợi, muốn nửa đường tiệt hồ, nhưng mà đến một lần Cao Dung phản ứng rất nhanh, hội nghị ngày thứ hai liền cùng Hồng Sơn học viện người tối thông xã giao, thứ hai, tại quyết chiến thời điểm đằng không ra tay tông sư Chu Tuấn Sơn, cũng rốt cục khoan thai tới chậm, bản thân hắn cũng không giá lâm nơi đây. Nhưng mê ly vực bên trong, hắn ma thức lại phát ra sơ lược mà có lực thanh âm. Cao Dung đã trải qua hướng Hồng Sơn học viện phát ra chuyển trường sinh, mong rằng Huy Hoàng Cốc có thể giúp cho đi. Đổi lại thường ngày, dù là Chu Tuấn Sơn là cao quý tông sư, cái này thỉnh cầu, Huy Hoàng Cốc cũng là có thể không rảnh để ý. Huy Hoàng Cốc thủ vọng nhân mặc dù không phải tông sư, nhưng ở biên quận cảnh nội đã có tông sư chi thực. Huống chi biên quận cho tới bây giờ cũng không mua phía đông sổ sách, dựa vào cái gì ngươi nói cái gì, chúng ta liền muốn làm gì. Nhưng liên quan đến Cao Dung, Huy Hoàng Cốc đích xác không có cự tuyệt chỗ trống, bởi vì chuyện này đã trải qua liên quan đến ba vị tông sư, Chu Tuấn Sơn, Danh Nhược Anh, Lý Thanh, ba vị tông sư uy thế điệp gia, toàn bộ biên quận cũng không thể nào chống cự, như vậy thì tính biết rõ Cao Dung trên người khả năng có Cao Phong Hoa di sản, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi nhìn nó sói mòn đến Hồng Sơn Thành đi, dù sao, bản này chính là biên quận người không thể xử trí thích đáng, mới dựng dụng ra tai họa, từ đầu đến cuối, đều là phía đông người đang vì đó bôn tẩu. Biên quận người trừ trúng Cao Phong Hoa gian kế, cho Bạch Kiêu thêm phiền bên ngoài, cơ hồ không có phát huy bất luận cái gì chính diện tác dụng, cuối cùng giải quyết dứt khoát cũng là trưởng công chúa, mà không phải là biên quận cự đầu, duy nhất điểm sáng nhân vật Tiểu Tuyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng tính công tội bù nhau. Dưới tình hình như vậy, biên quận người cũng thực sự không mặt mũi nào mạnh tác Cao Phong Hoa di sản, huống chi Cao Dung bản nhân cũng minh xác biểu thị muốn đi Hồng Sơn Thành. Theo Cao Dung rời đi, biên quận tình thế liền từng bước bình ổn lại, có giá trị manh mối đều đã có thuộc về. Còn sót lại sự tình, đơn giản là tổ chức một trận nhất định tốn công vô ích đại hình thám hiểm, từ Bạch Kiêu toàn bộ hành trình trực tiếp một phen mà thôi. Mà theo biên quận khôi phục lại bình tĩnh, Trường Sinh Thụ Phong Ba giống như cũng dừng ở đây, nhưng mà chân chính dư ba, mới vừa vặn dập dần vượt biển, đi vào xa xôi đông đại lục. Thánh Nguyên Đế Quốc, Thiên Khải Thánh Điện, tại một mảnh vô biên vô ngân trong mây tiên cảnh phía trên, một vị người khoác áo trắng, cởi trần ngực phải lão nhân, yên lặng ngước nhìn đỉnh đầu bầu trời. Hắn nhìn qua không hề tầm thường già nua. Thân hình cao lớn đã trải qua còng xuống xuống dưới, tán loạn tóc trắng từ đỉnh đầu rủ xuống, che mặt bên trên thật sâu nếp uốn. Hô hấp của hắn phi thường chậm chạp, đến mức toàn bộ người đứng ở trong mây phía trên lại tựa như ngoan thạch, nhưng trên đám mây ánh nắng, lại nương theo lấy lão nhân chậm chạp hô hấp, lúc sáng lúc tối, phản phất toàn bộ thế giới đều muốn nương theo hô hấp của hắn tiết tấu mà biến hóa. Trên đời tuyệt đại bộ phận người, đều không có tận mắt nhìn thấy qua người này dung nhan, nhưng tuyệt đại bộ phận người, đều nghe qua tên của hắn. Thánh Nguyên Nghị Trưởng, Chu Xá, đồng thời, cũng đều nghe qua cái kia vang vọng Đông Tây Đại Lục xưng hào, thiên hạ đệ nhất nhân, thọ nguyên siêu qua 200 tuổi, tại Thánh Nguyên Nghị hội thống lĩnh toàn cục vượt qua 150 năm, mắt thấy thiên hạ vô số hào kiệt cuộc khởi cùng vẫn lạc, từng tôn làm bốn nhiệm Thánh Nguyên Đế Sư, trong lúc đó, chiếm cứ văn minh nhân loại điểm chí cao, vượt qua 100 năm, đến nay trăm năm, chưa bao giờ có người có thể rung chuyển vị trí của hắn, đến từ Tây Đại Lục kỳ tài Chu Tuấn Sơn không thể. Đông Đại Lục Nguyên Thị Chư Tử không thể, những cái kia văn minh cương vực bên ngoài di tộc đồng dạng không thể. Lão nhân một đời đã trải qua vô số lần khiêu chiến, có quá nhiều nhân tài mới nổi muốn vượt qua tòa này núi cao, chứng minh lực lượng của mình. Nhưng mà vô luận bọn hắn có cỡ nào xuất chúng khí tài, cường đại cỡ nào vận thế, thậm chí không tiếc tụ chúng đến đây, cuối cùng cũng sẽ ở núi cao trước mặt cúi đầu xưng thần. Cái này 100 năm gió nổi mây phun, quần tinh sáng chói, phản phất đều chỉ là vì phụ trợ hắn cao cao tại thượng, xa không thể chạm. Bây giờ, vị này đã trải qua hơn 250 gió lão nhân, giống như đã trải qua chán ghét dưới tầng mây hồng trần, nhắm mắt lại, chậm dần hô hấp, chậm đợi thời gian trôi qua, nhưng mà, làm đến từ xa xôi bỉ ngạn gợn sóng, nhẹ nhàng chạm đến hắn giác quan lúc, vị lão nhân này liền nâng lên lông mày, hắn mở to mắt, trên đám mây lóe lên quang mang thoáng chốc vì đó đình trệ, lão nhân gục đầu xuống, ánh mắt xuyên qua trắng phao phao tầng mây, rơi xuống vô tận địa phương xa xôi, thật lâu, hắn mới mở miệng nói ra, Tây Lục chi thụ lại xảy ra rối loạn, Tây Lục vốn là Trường Sinh Thụ yếu kém phân đoạn, ra một nhiễu loạn chẳng phải là chuyện tầm thường. Sau một khắc, liền có một vị càng cao lớn hơn người trẻ tuổi xuất hiện ở phía sau lão nhân, đồng dạng là một bộ áo trắng, lộ ra ngực phải, nhưng đỉnh đầu của hắn đã có một bộ kim sắc mũ miệng. Thế gian tuyệt đại đa số người cũng chưa từng gặp qua người này dung nhan, nhưng phần lớn người chỉ cần thấy được cái kia đỉnh mũ miệng, liền có thể nói ra hắn thân phận. Thánh Nguyên Đế Quốc Hoàng Thái Tử, Nguyên Dực, lấy cánh làm tên, gánh chịu lấy Thánh Nguyên Hoàng Đế vô hạn cao mong đợi, mà Nguyên Dực từ ra đời một khắc này liền không có khiến người ta thất vọng qua. kỳ tài ngút trời cũng khó có thể hình dung hắn ưu tú, vô luận là đế vương gia học, vẫn là ma đạo tu hành, hắn đều nhiều lần để người mở rộng tầm mắt, thậm chí đổi mới văn minh nhân loại cực hạn ghi chép, dù là Chu Xá năm đó cũng không bằng hắn. Dù sao, Chu Xá tại 50 tuổi đạt được thiên khải trước đó, chỉ là thánh nguyên trong học viện không có tiếng tăm gì đạo sư, nguyên dực nhưng từ ra đời một khắc này liền hưởng thụ lấy Chu Xá dạy bảo, hơn 20 năm quan hệ thầy trò, để nguyên dực vị này hoàng thái tử, đối với thiên hạ đệ nhất nhân cũng không quá nhiều câu nệ chi ý, mới mở miệng, trên mặt liền tràn đầy hoàng mỹ không một tì vết tiếu dung, huống chi Tây Lục sợi rễ ra chút vấn đề, đối với chúng ta chẳng phải là càng có lợi hơn, tương lai trăm năm trường sinh chủng, chính thành giữ chúng ta chi thủ. Chu Xá lại khẽ thở dài một cái, điện hạ, lần này trường sinh thụ chi loạn, không thể tầm thường so sánh, Tây Lục sợi rễ, là bị áo trắng chỗ tru, đã vô pháp trở về hư giới, đây là vĩnh cửu tính tổn thất, mặc dù chúng ta tay cầm chính thành trường sinh chủng, chất lượng lại không khỏi trượt, nguyên dực lập tức kinh ngạc, áo trắng, bọn hắn còn chưa có chết tuyệt chủng sao, Chu Xá nói ra, bạch y bộ lạc thủy chung phồn diễn sinh sống, đây cũng là cần thiết cân bằng, nhưng chiến thần huyết mạch lẽ ra tại 150 năm trước liền vĩnh cửu ngủ say, bây giờ lại vì cơ duyên xảo hợp mà khôi phục, việc này, cái kia đoạn số chi nhân thủy chung đang che giấu với ta nhất định không sao biết được, nguyên dực hỏi, vậy phải như thế nào, trảm thảo trừ căn, Chu Xá nói ra, người kia đã ở Tây Đại Lục liên lụy rất rộng, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ nhắm trúng thiên hạ đại loạn, được không bù mất, bây giờ Tây Lục sợi rễ đại bộ phận đều đã trở về hư giới, tương lai trăm năm cũng sẽ không lại tái xuất, tại hư giới chi bích bị triệt để phá giải trước đó, chiến thần huyết mạch coi như khôi phục cũng không làm nên chuyện gì, người kia mặc dù thân phụ thượng cổ huyết mạch, nhưng là chỉ có mấy trăm năm tuổi thọ, đời hắn tự nhiên mất đi, hết thảy tự nhiên trở về bản vị, nguyên dực thì than tức nói, cái này liền muốn vô ích trăm năm lâu a, đáng tiếc ta cả đời này cũng khó khăn có thành tựu. Chu Xá lại giơ lên hạ mí mắt, trừ phi điện hạ đồng ý tiếp nhận trong tay của ta quyền trượng. Ha ha, lão sư không nên đùa, giống như ngươi vậy ở trên trời mở bên trong làm bên trên 100 năm ngoan thạch, ta có thế xin miễn thứ cho kẻ bất tài, không thể gặp phải gió nổi mây phun thời đại là cái bất hạnh của ta, nhưng ta tình nguyện tiếp nhận loại này bất hạnh, đợi ta hưởng thụ qua thế gian phồn hoa, lại tìm một tình nguyện người tịch mịch tới đón lão sư ban đi. Chu Xá đối với lần này ngôn luận, lại không buồn giận, mà là gật gật đầu, sớm biết ngươi chí không ở chỗ này, lúc này liền do ta lại đem cầm trăm năm, nhưng điện hạ ngươi cũng có chuyện ắt phải làm, Tây Lục sợi rễ bị ép trở về hư giới, Đông Lục liền không thể không đem nó chỗ trống bù đắp lại. Nguyên Dực cười nói, trồng cây nha, việc này đơn giản, cũng không phải chưa làm qua, đơn giản, nhưng cũng không đơn giản. Chu Xá nói, trường sinh thụ trải qua ngàn năm sinh sôi, tại Đông Đại Lục đã rắc rối khó gỡ, trên vùng đất này có thể đào móc tiềm lực đã trải qua rất có hạn, có thế di bổ Tây Lục chỗ trống chỉ có hai cái địa phương. Chu Xá vừa nói, đưa tay hướng phía dưới một chỉ một thoáng tầng mây thông suốt mở rộng, lộ ra một mảnh bị bao la bao khỏa đại lục, đó là văn minh nhân loại khởi nguyên chi địa, Đông Đại Lục. Chu Xá đưa tay chỉ hướng góc trên bên phải một khối u tối thổ địa, thứ nhất là ma vực, ma đạo khởi nguyên chi địa. Nguyên Dực lắc đầu liên tục, không làm, chỗ kia quỷ khí không tiêu tan, trồng cây đều muốn ăn thịt người. Chu Xá cười, lại đưa tay chỉ hướng một chỗ khác, cái kia một chỗ, lại không phải ở vào trên phiến đại lục này bên trong, mà là ở vào Hạo Hãn Ung Dương đích chính trung ương. Nguyên Dực ngạc nhiên, Xí Vũ Đảo,